Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 652, gõ cửa không biết tồn tại. Hai canh, không biết sư phó khi nào mới có thể trở về. Doãn Trọng lườm nhất nhãn tại mưa dầm liên miên, trong cuộc sống hiển lộ vô cùng rộng rãi ba xa, bởi vì đầy đủ thịt rồng cung cấp. Nó hiện tại đã có tầm thường như thùng nước kích thước thân hình. Hình thể đại xà đã không tại thông thường sinh vật khuôn mô hình. Đối với Doãn Trọng cùng Hãn An, những cái này tại hiện đại trong đô thị sinh hoạt người mà nói hiển nhiên là đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi tồn tại. Bất quá thời gian dài như vậy, còn có cái kia tăng thêm sự kinh khủng sư phó, Doãn Trọng hiện tại đã hoàn toàn không uổng lười biếng ra hòa. Sư huynh, hiện tại liền hai người chúng ta. Không đúng, ba cái, người không thể hơi nói trắng ra điểm à? Hãn An xoa một đống mì vắt. Nghe tới Doãn Trọng lời hắn có chút độc miệng nói. Hắn vốn muốn nói hai người, bất quá cảm nhận được sau lưng Sơn Vi yếu ớt nhìn chăm chú. Hắn lựa chọn sáng suốt đổi giọng. Sự thật chứng minh, hồn thể ý thức không hề giống thường nhân lý giải như vậy ngoan cố. Này có lẽ cùng Sơn Vi thuộc về có chút hiếm thấy tinh loại u hồn có quan hệ. Chung quy với tư cách là tự nhiên trực hệ hậu duệ, chúng tử vong sẽ rất ít đản sinh ra những cái này băng lãnh tồn tại. Đương nhiên cái đó và Sơn Vi tương ứng chủng quần số lượng không không quan hệ. Thế nhưng điều này cũng tại trình độ nhất định thân trên hiện loại này chuyển hóa khó khăn cùng thưa thớt, chỉ có tại một ít vô cùng tình huống đặc biệt, loại này tồn tại ở tự nhiên cùng người chết thế giới giữa sự vật mới có thể đản sinh. Ngươi muốn thói quen loại này cổ phong đối thoại, ngươi xem sư phó bộ dáng kia nói không chừng là tu hành không biết bao nhiêu năm tồn tại. Đối với hắn mà nói, cổ phong chút đối thoại nói không chừng càng làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Doãn Trọng cầm lấy chính mình thanh trường kiếm kia tùy ý địa huy vũ, cứ việc cũng không thành hệ thống, thế nhưng lăng lệ tiếng gió làm cho người ta không hoài nghi chút nào trong chuyện này uy lực. Tại long tượng bàn nhược công dưới sự kích thích không ngừng bị tràn lan thần tính lực lượng dưới tác dụng, hắn lực lượng đã được 10 phần tiến bộ. Mặc dù tại trí lực phương diện tăng là càng thêm nổi bật, bất quá hắn vẫn không có nghĩ qua muốn nhậm chức người làm phép ý nghĩ. Doãn Trọng huy vũ lấy trường kiếm, hắn có thể cảm nhận được loại kia huyết mạch đối với ngay cả cảm giác. Kiếm tựa như tay hắn, hắn thân thể là hắn thân thể kéo dài, này đương nhiên là một loại ảo giác. Là trong cơ thể hắn thâm thúy huyết mạch cùng nội tâm bức thiết khát vọng sở tạo thành. Thuần túy kiếm trên thực tế cũng không phải một loại vô cùng ưu tú chém giết công cụ. Bởi vì nó hai mặt khai phong, quá cực đoan, tại vật chất giới liên quan văn hóa, nó tựa hồ dần dần trở thành một loại đại biểu cho khiêm khiêm hữu lễ cùng văn nhã thơ ca tụng hóa. Thân trở thành một loại cao thượng mà thần thánh vật phẩm trang sức, mà trên thực tế tại chân chính chém giết, nó là một loại vô cùng hung hiểm vũ khí, cần đầy đủ tinh xảo tài nghệ với tư cách là chèo trống. Hai mặt khai phong có nghĩa là nó không hề giống đao như vậy có đủ vô cùng ưu tú cho sai tính. Tại chí mạng cận thân chém giết, hơi không cẩn thận sẽ đem bản thân dẫn vào vô cùng hung hiểm hoàn cảnh. Đây là riêng lấy bề ngoài tại kết cấu tiến hành phân tích. Mà đối với siêu phàm lực lượng mà nói, kiếm có đủ càng cao khai phát tiềm chất, nhưng không có nghĩa là nó là áp đảo trăm binh phía trên duy nhất vương giả. Trên thực tế vũ khí lựa chọn càng nhiều ở chỗ cá nhân sử dụng cùng với cần thiết tiến hành chiến đấu đặc tính. Tại vũ khí chúng đại sư xem ra, không có một loại vũ khí là có thể hoàn toàn áp dụng tại bất kỳ tình huống. Bất quá kiếm thanh nhóm đối với cái này không có cùng cái nhìn. Tin tưởng trong tay ngươi kiếm, tựa như cùng tin tưởng chính ngươi tâm đồng dạng, rút kiếm, huy kiếm, sau đó chém vỡ nó. Không có cái gì là kiếm có thể ngăn cản, tựa như không có cái gì có thể ngăn cản ngươi tâm đồng dạng, cực cảnh kiếm thánh Aden đánh cờ. Vậy sao? Ta cảm thấy có sư phó dùng lò nướng bộ dáng rất là rất quen. Hãn An không ngừng nhào nặn lên, trước mắt mì vát, mà phía sau Sơn Vi thì hằng ngày tính địa chùy bả vai hắn vài cái. Tuy vẫn có chút tiểu trọng, hơn nữa mang theo tí ti, làm cho người phát run cảm giác mát. Thế nhưng Hãn An đã cảm thấy rất là thỏa mãn. Nhìn ra được nàng hôm nay tâm tình không tệ. Chung quy nàng trước kia đều là trực tiếp chùy ngực. Đi a, cho dù là thấp xứng Ninh Thái Thần cũng là rất nhiều người sở tha thiết ước mơ. Hãn An một bên như vậy tự an ủi mình, một bên đem nhào nặn hảo mì vắt các trí. Mà vừa lúc này, theo một hồi chợt nếu như tới mãnh liệt gió yêu ma, cùng với một đường lôi cuốn mà đến mưa, tại điểm một chút hàn ý, Dịch Thu xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chẳng biết tại sao, hôm nay thời tiết có chút hơi lạnh, nơi này là nằm ở vật chất giới châu Âu đại lục một cái trấn nhỏ bên trong. Mới trận tiếp theo mưa, trên bệ cửa sổ một chậu màu tím đang mở tràn đầy. Hiện tại vốn không phải thiên nhiên sở giao phó nó nở hoa mùa. Thế nhưng đối với Tu San mà nói, nàng có đầy đủ lực lượng đi chi phối nó. Hoặc là nói vậy là thuộc về tu lực lượng. Tánh mạng hắn chi lực cũng không cực hạn tại huyết nhục sinh linh. Bình thường mà nói, đối mặt cần muốn tiến hành cùng nhân tế kết giao thời điểm, Tu San hội lấy tu ý chí hành tẩu, ôn hòa mà kiên nghị hắn. Càng có thể có được người khác tin cậy cùng khẳng định. Bất quá đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Càng nhiều là vì thể nghiệm qua băng lãnh người chết thế giới sở lưu lạc quá nhiều phàm vật tình. Cảm San bản năng chán ghét những cái này tràn ngập tạp niệm nhân loại. Nàng là nóng bỏng Estithon, là đại biểu cho lấy hủy diệt đi thủ hộ cuồng nhiệt tín niệm. Người ở bên ngoài xem ra, nàng luôn là hiển lộ quá táo bạo cùng nguy hiểm, mà ở trong cơ thể nàng phun ra nộ khí càng làm cho nàng có thể đơn giản khu vực tới một trường giết. Chóc, nàng sẽ không áp lực chính mình phẫn nộ, nhất là tại đối mặt mạo phạm người thời điểm, cho nên nàng cũng không thích hợp cùng ngoại giới giao lưu. Mà trên thực tế nàng cũng chán ghét loại này rườm rà sự vật. Bất quá càng nhiều thời điểm, hắn và nàng đắm chìm trong lòng linh thế giới bên trong hai bên gắn bó lấy. Bọn họ cũng không thể nào nghĩ chú ý ngoại giới thay đổi. Cũng đúng lôi kéo phàm vật tình yêu không có bất kỳ hào hứng. Thuần túy tình yêu thành tựu bọn họ, do đó cũng quyết định bọn họ bản chất. Ta bắt đầu cảm thấy bất an. Có một thứ gì đó đang dừng ở chúng ta. Tại trong ý thức, Vu cau mày nói qua. Là nó, còn là, cái kia, San trong chớp mắt rút ra tay mình biên trường kiếm, nàng cảnh giác mà nhìn bốn phía, bởi vì một ít bất an gợi ý cùng với hỏa phát nữ sĩ nhắc nhở. Bọn họ rời xa kia mảnh hoang sắc thổ địa, bọn họ biết chỗ đó đã tồn tại một cái cường đại siêu phàm giả. Bọn họ không biết hắn cũng hoặc nàng là ai. Thế nhưng loại kia nguyên ở thần tính sinh vật bản năng cảnh bày ra để cho bọn họ biết lưu lại ở chỗ cũ tính nguy hiểm. Bọn họ không biết hắn hoặc là nàng đem lấy như thế nào thái độ đi xử lý bọn họ. Thế nhưng chỉ là kia sở có đủ lực lượng cường đại liền đầy đủ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mà vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. San cơ bắp đột nhiên siết chặt, loại nào đó áp lực lực lượng tại trong cơ thể nàng tuôn động lấy. Ngay tại tiếng đập cửa truyền trước khi đến, nàng không nghe được hoặc là nghe thấy đi ra bên ngoài cái kia tồn tại bất kỳ khí tức hoặc là dấu vết khác, phảng phất hắn là đột ngột, trực tiếp từ trong hư không xuất hiện tới đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.